Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 328, bốn ảnh hội tụ. Bảy đạo nhân ảnh từ ngoại đạo ma tượng trong miệng bỗng nhiên nhảy ra. Lập tức tư thế không đồng nhất đứng ở Obito trước mặt. Đối mặt cái này trước mắt cái này phẫn nộ Raikage, bọn họ trên mặt không chút biểu tình. Đồng thời, bọn họ trên mặt, trên thân thể, tay còn có trên chân, toàn bộ đều cắm đầy màu đen cây gậy, liền như cùng đã từng bên một dạng. Đồng thời, bọn họ con mắt cũng đều là thanh nhất sắc Raigun. Nhưng là, làm Raikage đưa mắt rơi ở bên ngoài bên trong trên người một người thời điểm. Mặc dù hắn nội tâm cũng sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng tận mắt thấy thời điểm, vẫn là dao động, thân thể hơi chấn động một chút. Raikage trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt bị nạn lấy dự liệu hung tướng thay thế. Ngay sau đó, từ ở sâu trong nội tâm bộc phát ra chỉ có một cảm tình. Phẫn nộ, bởi vì, bảy người này tồn tại, một người trong đó người không là người khác, đang là đệ đệ của hắn bát vĩ Jinchuriki Killer Bee. Người tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Hắn không chỉ có chỉ nhìn thấy được Killer Bee, còn chứng kiến làng mây một cái khác Jinchuriki Nibi Jinchuriki Yugitoni. Rỗ một tiếng, trong sát na, Raikage chỗ ở mặt đất ầm ầm nổ tung, giống như thừa nhận rồi trùng kích cực lớn một dạng, lấy Raikage làm trung tâm chợt lõm xuống xuống dưới, bày biện ra một cái to lớn mạng nhện một dạng ra nẻ. Đồng thời, Raikage thân hình trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ là ở trong không khí lưu lại vui một tia nhàn nhạt Raikage ở vờn quanh. Thời khắc này Raikage đã bị phẫn nộ chi phối. Hắn nhớ chuyện cần làm liền chỉ có một việc. Đem trước mắt Obito giết đi. Vẫn là y như dĩ vãng táo bạo a. Raikage tạc liệt Raikage. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tinh quang đem Obito thân thể xỏ xuyên qua. Raikage nắm đấm kể cả thân thể hắn trong nháy mắt này trực tiếp xuyên qua Obito thân thể. Xuyên qua sau đó, Raikage dưới chân bỗng nhiên một bước, ổn định thân hình của mình. Lập tức trên mặt đất để lại một đạo rãnh vú sâu hoắm. Khe rãnh bên trên còn lưu lại lam bạch sắc lôi đình. Đã bị phẫn nộ chi phối sao? Raikage, người nên biết, tất cả công kích đối với ta cũng vô hiệu. Trận chiến đấu này, các ngươi không có thắng có khả năng. Obito nói xong câu đó trong nháy mắt. Sau lưng hắn bảy nguyên Jinchuriki lập tức động, một người trong đó lão giả nhảy dựng lên, hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Đây là tứ vĩ Jinchuriki lão tử, dung độn trước sông mỏm đá mộc. Lão tử hít sâu một hơi, nhất thời học ra hơn 10 người nham tương hỏa cầu, trực bức Raikage đi. Thế nhưng Raikage trong nháy mắt chợt lóe lên, hơn 10 người nham tương hỏa cầu trực tiếp xuyên qua Raikage thân thể. Chỉ là cái kia chỉ là Raikage tàn ảnh, thủy độn bọt biển thuật. Mà ở Raikage tản ra trong nháy mắt, sáu vị Jinchuriki đã làm xong chuẩn bị. Trong nháy mắt phun ra đại lượng bọt biển đem Raikage con đường toàn bộ chặn lại. Raikage sửng sốt, lập tức muốn mạnh mẽ đột phá. Nhưng là một đạo hắc ảnh nhanh hơn. Raikage lạnh rên một tiếng. Luận thể thuật, hắn cũng không nhận ra hắn sẽ thua bởi người nào. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến công kích người của hắn thời điểm, động tác rất rõ ràng dừng một chút. Ngay sau đó, trọng kích truyền đến, lôi lê dao nóng. Cái này phút chốc, Raikage đồng tử co rụt lại. Đã tới không kịp né tránh. Trong nháy mắt đánh từ bản thân hai tay chồng chung một chỗ ngăn cản công kích. Bành một tiếng, Raikage ở Killer Bee cường đại trùng kích phía dưới bay rớt ra ngoài. Ước chừng bay xa mấy chục thước sau đó, Raikage mới, chỉ có, một cái xoay tròn rơi ở trên mặt đất. Ha ha, thật đúng là nhân từ a. Raikage Obito lạnh rên một tiếng, chào phúng một dạng nói rằng, nhưng là kèm theo một đạo bạch quang. Obito thân thể trong nháy mắt bị xỏ xuyên, sau đó truyền tới là trong không khí bạo minh âm thanh. Kể cả không khí đều bị phong tỏa cùng nghiền ép siêu cường lực số lượng. Kể cả đại khí đều bị phân giải. Thế nhưng mang đi lại bình an vô sự đi ra. Onoki, coi như là ngươi nắm lấy cơ hội đánh lén cũng không đánh chúng ta. Ta ho lâu hóa, sẽ không lại để người thứ tư đánh chúng. Rõ ràng là bác một dạng nhẫn thuật, thế nhưng Obito lại bị phá giải quá 3 lần. Lần đầu tiên là Namikaze Minato, lần thứ hai là Uchiha Shiva, chính mình thiếu chút nữa chết. Lần thứ ba chính là Uchiha Tenasa, cùng Namikaze Minato không có sai biệt thần xuất quỷ một phi lôi thần chi thuật, dung độn dung nham quái thuật, kèm theo một cái thanh âm như chuông bạc, phô thiên cái địa dung nham quái dịch hướng phía 7 Jinchuriki đánh tới. Thế nhưng Raigan thị giác cùng chung giường như sớm đã phát hiện hắn. Sanbi Jinchuriki nhảy lên một cái, kết ấn sau đó, trong nháy mắt phóng xuất ra chiêu bài của chính mình nhẫn thuật. Thủy độn thủy kính thuật. Vô số dung nham quái dịch đồng dạng từ thủy kính bên trong lan tràn ra. Dùng giống nhau nhẫn thuật, đem dung nham quái dịch trùng kích toàn bộ trung hòa. Vô số dung nham quái dịch rơi xuống đất, kèm theo khói trắng thăng đằng nhi bắt đầu. Không ngừng phát sinh, suy suy thanh âm. Nghe tin chạy tới mây, Terumi lập tức đứng ở Raikich cùng Tsuchikage bên cạnh. Nhìn trước mắt phá giải chính mình nhẫn thuật nhân, lãnh diễm mặt bên trên lộ ra một phẫn nộ. Là, vâng, đúng, đệ tử Mizukage đại nhân sao? Dĩ nhiên lợi dụng người đã chết. Uchiha Madara ngạo nghễ đứng ở ngoại đạo ma tượng bên trên, bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Mà như vậy cái thời điểm, Uchiha Madara mặt bên bỗng nhiên truyền đến hô khiếu chi thanh. Trong sát na, đại lượng kim sắc cắt mịn hướng phía Uchiha Madara đánh móc sau gáy. Mặc dù nhưng đã nhận ra công kích, thế nhưng Uchiha Madara nhìn không chớp mắt, không có bất kỳ động tác gì. Ở màu vàng hạt cát gần rơi vào Uchiha Madara trên người thời điểm, một cái màu xanh nhạt khô lâu hình dáng cánh tay bỗng nhiên từ Uchiha Madara phía sau mọc lên. Sau đó trực tiếp đem hạt cát bắt lại, qua lại bàn về hai vòng mấy lúc sau đem quấy người cho chợt ném ra ngoài. Gaara ổn định thân hình, lập tức cùng còn lại ba vị ảnh đứng chung một chỗ. Nhìn một màn này, Uchiha Madara trên mặt bỗng nhiên nổi lên một nụ cười. Hiện giữ bốn ảnh sao? Cũng được. Ở Shiva đuổi trước khi đến, liền cùng các ngươi vui đùa một chút a. Không biết đồng thời đối mặt 8 cái vĩ thú, các ngươi là không phải có thể giống như bây giờ thành thạo đâu. Uchiha Madara một tay kết ấn. Trong sát na, cái kia bên ngoài Jinchuriki mặt sắc biến đổi. Trong mơ hồ, có thể chứng kiến một cái xiềng xích đang trói tại bọn họ trên người. Chú ý, sắp tới. Cảm nhận được một cỗ cảm giác không ổn, Onoki trầm giọng nhắc nhở đến, không dám chút nào sơ suất, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.